Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1351, chương 1354, ánh sáng bạc cá. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SAIDINS1992 đã tặng nguyệt phiếu, làm sao câu được tới. Hắc, đó còn cần phải nói sao? Đương nhiên là dùng lưỡi câu câu đi lên. Lý Trí trong lòng âm thầm bật cười. Người phụ nữ à, có lúc thật là ngu xuẩn đòi mạng. Để lên mồi câu, ném vào bên trong nước. Khởi động, câu cá, kỹ năng. Lý Trí vừa cùng Trung Vô Diễm khua môi múa mép, vừa quan sát trong nước loài cá. Cũng không biết là không phải bởi vì là thủy kho lớn nguyên nhân, cho nên bên trong loài cá chủng loại nhiều. Hơn nữa cấp bậc cao cá không phải số ít. Đa bảo cá, cấp 7 một cái, cấp 9 một cái, cấp 11 một cái. Không một chút thời gian, Lý Trí tới ít thấy ba cái đa bảo cá lội qua đi. Nhưng cũng không cuống cuồng câu được tới. Trên mép nụ cười hơn nữa đậm đà. Trong lòng biết lần này, ổn. Mặc dù mình câu hai điều trên đa bảo cá, tới sau này vị này Trung quản lý cũng không gặp được sẽ giữ đúng cam kết đi. Nhưng chỉ ít sau này ở trước mặt mình, nàng không dám ở nơi này sao, phách lối, liền đúng không? Trung quản lý, ngươi nói ta ngày hôm nay muốn câu không được đa bảo cá tới. Ngươi không biết bẫy chết ta. Lý Trí nhìn xem nàng, làm bộ hỏi, Trung Vô Diễm bây giờ vậy không nóng nảy. Nàng cũng không tin. Ngày hôm nay đối phương còn có thể có tốt như vậy vận khí. Nếu như đa bảo cá là mỗi ngày, tùy tiện tiện dựa vào vận khí là có thể câu đi lên, vậy nó giá cả cũng không khả năng bị đuổi làm đến như vậy cao. Lạnh nhạt gật đầu nói, sẽ, thật biết a. Lý Trí bĩu môi, một mặt thương tâm dáng vẻ nói, chúng ta bây giờ lại không có gì đại thù đại hận, không cần như vậy tàn nhẫn chứ. Trung Vô Diễm hừ một tiếng, hỏi ngược lại, vậy nếu là biến thành ta thua, ngươi tối nay có thể hay không ngủ ta? Cái này, Lý Trí cười nói, dĩ nhiên vẫn là được xem Trung quản lý có phải hay không sẽ giữ đúng cam kết. Nếu như ngươi không thủ cam kết, coi như ta muốn ngủ ngươi, cũng không có bản lãnh kia à, đúng không? Đúng. Trung Vô Diễm cười lạnh nói, vậy đạo lý, dù sao thắng thua cũng dựa vào vận khí, cho nên bất kể là ta thua vẫn là ngươi thua, mọi người đều không thể lẫn nhau oán hận. Ở nàng nhìn lại, mình thắng tỷ lệ trên căn bản chính là 100%. Đánh chết nàng, nàng vậy không tin thằng nhóc này ngày hôm nay còn có thể câu được tới hai cái đa bảo cá. Cá mắc câu, Lý Trí nói xong, xách can, giật mình màu bạc trắng cá bị bỏ lên bờ. Hai người chỗ ở vị trí không tính là tốt như vậy, cho nên chung quanh cũng không có những thứ khác thả câu người. Đập chứa nước lớn như vậy, có chút một vị đưa là chuyên môn, thả câu. Thật giống như có trò chơi hệ thống gia trì, cho nên có thể câu được cá tỷ lệ so với cái này chút, giá câu, cao hơn là 20% trở lên. Đặc biệt tới câu cá đám người cũng sẽ chọn ở đó chút thả câu, chung quanh rất ít có giống như Lý Trí như vậy tới đây giã câu. Là 20% kém cũng không thiếu, trong này trừ tỷ lệ bên ngoài, thậm chí còn bao gồm vận khí. Dĩ nhiên, nếu như có ai Lý Trí tài câu cá lại trên phi cơ lúc ban đầu đời mồi câu nói, vậy hoàn toàn có thể không đem vậy là 20% hệ thống thêm được nhìn ở trong mắt. Cấp 9 ánh sáng bạc cá. Trung Vô Diễm nhìn Lý Trí câu đi lên cá, nhíu mày một cái, đáng tiền sao? Lý Trí nhìn nàng, một bên hỏi một bên đem cá lấy xuống, ném vào trong giỏ cá. Ngươi không biết sao? Trung Vô Diễm hỏi ngược lại. Không biết. Lý Trí lắc đầu, nghiêm trang nói, ta cũng là mới vừa học câu cá không bao lâu, đối với trong nước những cá này chủng loại không phải rất hiểu. Trung Vô Diễm nhìn đối phương sắc mặt, không giống làm giả. Hít sâu một hơi, gật đầu nói, có chút giá trị. Ánh sáng bạc cá là chế tạo ánh sáng bạc dược tề, nguyên vật liệu một trong. Ánh sáng bạc dược tề là một loại cao cấp dược tề. Giá trị không rẻ, có thể hay không nói cho ta? Cụ thể trị giá bao nhiêu tiền? Lý Chí dứt khoát hỏi. Hắn sở dĩ đem con cá này câu được tới là bởi vì là bộ dáng của đối phương tương đối đặc thù. Ngoài ra thật giống như tương đối thưa thớt. Chỉ là đa bảo cá hắn ở dưới nước đã nhìn thấy mấy cái. Nhưng là giống như vậy, ánh sáng bạc cá, nhưng chỉ thấy được hai cái. Trừ cái này một cái bên ngoài, còn có một cái cấp 3 tiểu ngân quang cá. Trung Vô Diễm cau mày, lắc đầu nói, cụ thể giá trị, ta cũng không rõ ràng. Dù sao một chai, ánh sáng bạc dược tề, 3.600.000. Điều này ánh sáng bạc cá đại khái giá trị mấy trăm ngàn đi. Mấy trăm ngàn, Lý Chí lặp lại một lần. Bất quá Trung Vô Diễm lừa gạt hắn có khả năng không cao lắm. Theo như thế nói, giá trị còn không có, đa bảo cá, cao à. Có thể ở trong nước số lượng, tại sao so đa bảo cá còn thiếu đâu? Vậy không đi quá sâu tầng thứ bên trong muốn, nếu giá cả không cao. Vậy lần sau cũng không câu nó. Liên tiếp nửa giờ, Lý Chí cũng không có mang cần câu, để cho một bên Trung Vô Diễm nhìn đều có chút mệt rã rời. Bất quá lại không có thúc giục, mang trên mặt nụ cười, dựa vào ngồi ở một bên, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Lý Chí câu cá. Lòng nói ngươi lại cho lão nương giả bộ một so xem à. Còn muốn ngủ mình, hừ. Làm đặc biệt nương xuân thu đại mộng đi đi. Còn cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga. Ngày hôm nay dù là nấu một đêm, mình vậy chờ nổi. Lý Chí nhìn sức lửa, cũng không xê xích gì nhiều. Ngoài miệng làm bộ lẩm bẩm, ngày hôm nay chuyện gì à? Liền câu được tới một cái ánh sáng bạc cá. Nước này hạ có phải là không có cá à? Mình kỹ thuật không được thì thừa nhận kỹ thuật không được. Ánh sáng bạc cá đều bị ngươi câu đi lên một cái. Làm sao sẽ không có cá đâu? Trung Vô Diễm cười nói. Nàng vậy nhìn ra Lý Chí muốn đổi chỗ. Mặc dù có đổi hay không địa phương, ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng hiển nhiên nàng thì không muốn để cho Lý Chí nhúc nhích. Đồ xanh biến cố, còn không bằng đem thằng nhóc thúi này đinh chết ở chỗ này. Nói cũng phải. Lý Chí gật đầu một cái, ai u, cá mắc câu, nói xong, đem lưỡi câu vừa nhấc lên, một cái mang cá 5 màu rực rỡ nổi lên mặt nước. Đa bảo cá, Trung Vô Diễm trong lòng căng thẳng, ánh mắt trừng thật to, thật câu đi lên, trong miệng cảm thấy phát khô, không nhịn được nuốt nước miếng một cái, trong lòng có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ đa bảo cá tràn lan, cho nên tương đối khá câu. Vội vàng tra một chút đổi chắc sân thượng, cùng với hỏi thăm vài bằng hữu, chắc chắn đa bảo cá giá cả vẫn ổn định, số lượng cũng không có rõ ràng gia tăng, mới an lòng lòng, cấp mấy hơn bảo cá. Trung Vô Diễm đi tới, làm bộ như một mặt, không thèm để ý hỏi. Cấp 1, Lý Chí cười. Cá đã sớm bị hắn ném vào trong giỏ cá. Mới cấp 1, người cười cay rắm cười. Cũng không phải là rất đáng giá tiền. Trung Vô Diễm bản chứ gương mặt hừ lạnh diễu cợt nói. Hì hì, Lý Chí cười đùa hí hửng hướng nàng nháy mắt một cái nói. Lại không đáng tiền, đó cũng là đa bảo cá, không phải. Nếu là lại câu được tới một cái, vậy tối nay coi như có diễm phúc rồi. Cố ý đem diễm phúc hai chữ cắn rất nặng, có ý ám chỉ. Trung Vô Diễm hừ lạnh nói một câu, cùng ngươi trước đem cá câu được tới rồi hãy nói. Vụng trộm cũng là cảm thấy trên mặt từng trận nóng lên, trong lòng rất không phải thấp thỏm, lòng nói cái này con rùa khốn khiếp làm sao tà môn như vậy đâu. Câu đi lên một cái đa bảo cá, cùng một cái đa bảo cá không câu được tới. trong lòng tiếp nhận áp lực có thể khác xa lắc xa lơ à. Tích tích tích, truyền tin ghi bên trong có bạn tốt phát tin tức tới đây. Lý Chí nhìn xuống, là Thúy Linh phát tới. Nói cho hắn, gương mặt đẹp nước, dược tề đã phân phối thành công. Hơn nữa mình đã chân chính nắm giữ dược tề cách điều chế phân phối biện pháp. Trong lòng vui mừng, vội vàng khôi phục, để cho nàng làm hết khả năng nghịch ngợm, gương mặt đẹp nước, dược tề. Trung Vô Diễm còn lấy là hắn ngoài miệng bật cười, là đang suy nghĩ gì chuyện đẹp đâu, không nhịn được đảo cặp mắt trắng dã, tức giận mắng một câu, thô bỉ. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, có không, cũng không tức giận, cười nói, Trung quản lý, ta ngày hôm nay dự cảm đến ngươi phải thua, ngươi nói làm sao bây giờ đâu, cùng ngươi thật thắng lại đùa bỡn miệng lưỡi đi. Ngày hôm nay nếu không câu hai điều trên đa bảo cá tới, ngươi vẫn là muốn mình kế tiếp vận mệnh sẽ là dạng gì? Trung Vô Diễm hừ một tiếng, lạnh nhạt nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tuiensv.com/chéo-toi-nối-cuong-nối-long-nối-tsan-nối-toi-nối-sing-nối-tien-gạch-nối-si-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.